người mẹ đi ra ngoài đồng để làm. Đứa mẹ thức dậy khóc đòi bú. Thế nhưng tiếng khóc của đứa bé không đủ lớn, người mẹ ở ngoài đồng ngoài ruộng không nghe được, cho nên không thể về cho con bú. Cũng như thế, tại sao có người trì niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát lại có cảm ứng, còn có người trì niệm không cảm ứng? Là vì lẽ niềm tin chưa mãnh liệt, sự trì niệm chưa chí thành chí kính. Chúng ta thấy ở không gian này có rất nhiều hình ảnh và âm thanh, nhưng mắt chúng ta không thể nhìn thấy, tai chúng ta không thể nghe được. Thế nhưng nếu quý vị để cái tivi ở đây, mở đúng đài, đúng tần số, thì chúng ta thấy có hình ảnh và có cả âm thanh. Nhưng bình thường mắt chúng ta nhìn ở đây, quý vị có nhìn thấy cái gì đâu? Không nhìn thấy cái gì hết, và cũng không nghe thấy cái gì hết. Từ điển của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát luôn luôn bao trùm khắp vũ trụ, do cái phương tiện của chúng ta ở đây, nói một cách khác là do thân tâm của chúng ta chưa đủ để có thể thu được cái từ điển của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chứ phải không phải không có. Với cái nguyện lực của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát luôn luôn cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh, còn chúng ta là người không đủ tín tâm, cũng như chưa đủ niềm tin, chưa phát được cái tín hiệu để Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ban từ điển cứu khổ cứu nạn cho chúng ta. Qua câu chuyện thực tế của chú Lương Tấn Trung, pháp danh Chúc Giác, một người trí thức, một kỹ sư, trong lúc bế tắc về bệnh tật, về thuốc men, với một cái tấm lòng hiếu kính vì thương cha thương mẹ, nên chú đã phát tâm thành kính thiết tha trì niệm chú Đại Bi, mong để cứu khổ cứu nạn cho cha cho mẹ mình, rồi từ đó cho bản thân của mình. Và với một cái niềm tin như thế, chú trì tụng đã có kết quả. Vừa nãy giờ chúng ta đã nghe chú chia sẻ những kết quả mà chú trì tụng được. Một người thực việc thực, không phải là một người kể lại chuyện của người khác. Từ đó giúp chúng ta có thêm một niềm tin vững mạnh vào lời nguyện cứu khổ cứu nạn của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Mong rằng qua cái câu chuyện của chú Chúc Giác, quý vị sẽ tăng trưởng được niềm tin và luôn luôn trì niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, để hiện tại chúng ta cũng có thể tiêu trừ được nghiệp chướng và bệnh tật của mình, giúp cho mình luôn được thân tâm an lạc để tinh tấn tu tập. Thì thay mặt ban tổ chức xin kính chúc chú Chúc Giác luôn đạo tâm kiên cố và tinh tấn hành trì, và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử luôn tinh tấn trên con đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật. muôn luôn tin vui tất đạt đạt.